giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Người bị tình nghi lơ chín. Có lẽ giờ phút này thân ở vô biên vô tận núi rừng bên trong ngược lại so đời trong thành an toàn được nhiều. Nghĩ như vậy, nàng phản mà không có vừa rồi như thế hoảng sợ. Đúng là mỉa mai a, nàng cười khổ. Nhìn xem đường mòn trên này chối dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc dấu chân, nàng quyết định chủ ý, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn tìm tòi hư thực. 2 giờ trước đó, thành phố cơ cục công an đội hình cảnh văn phòng. Võ Bưu gặm mặt lại, giống một con phủ phục tại trong bụi cỏ lão hổ, hung ác nham hiểm chí nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên dường dưng ngồi tựa ở hắn đối diện trên bàn công tác, một mặt không quan trọng bộ dáng. Chiếc chìa khóa kia đến cùng có phải hay không ngươi lấy đi? Võ Bưu lần nữa hỏi. Ta đều nói qua 800 lần, võ đại đội, võ bá bá. Mộ Dung Vũ Xuyên tốt không kiên nhẫn, ta căn bản cũng không biết cái gì chìa khóa, ta cầm vật kia có làm được cái gì à? Thế nhưng là kia gặp mấu chốt vật chứng không thấy. Có thể mở ra pháp y cửa phòng người ngoại trừ ngươi chính là Lý Hàm cùng Đinh Lan, hắn hai cái có thể loại bỏ bên ngoài. Cho nên người bị tình nghi chỉ có ngươi. Ta dựa vào, ta dựa vào. Cái này gọi đạo lý chó má gì vậy? Dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể loại bỏ bên ngoài, ta lại không được. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm. Xem ở ngươi đi qua cho chúng ta phá án từng góp sức phần bên trên, ta không chấp nhặt với ngươi. Ngươi bây giờ đem chiếc chìa khóa kia giao cho ta, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng. Moa, ta đều nói không có cầm, hợp lấy nghe không hiểu phải không? Ta nói chính là ngoại ngữ sao? Võ Bưu đại hắc kiểm viên chìm xuống, chính muốn phát tác. Đứng tại cửa ra vào quan sát động tĩnh Lục Tiểu Đường thấy tình thế không ổn, đi nhanh lên tiến đến thay Mộ Dung Vũ Xuyên giải vây. Hắn từ nhỏ đã không có uy không có theo, nói chuyện cũng không đứng đắn, võ đội ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Võ Bưu cầm cây mũi dùng sức, hừ một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không cao hưng. Ta làm sao nói không đứng đắn, ta mới vừa nói câu câu là thật. Ai nhỉ? Lục Tiểu Đường chiếu chân hắn mặt đập mạnh một cước. Không mạnh miệng có thể chết không ngươi? Có thể điên. Lục Tiểu Đường đối Võ Bưu nói. Vũ Xuyên nói cũng không phải là không có đạo lý. Hắn cùng vụ án của ngươi không có bất kỳ cái gì lợi hại quan hệ, cầm chìa khóa cũng không hề dùng a. Lại nói, ta lúc tan việc cùng hắn cùng đi. Khi đó Lý Hàm vật chứng dương căn bản không có người động đậy. Võ Bưu lộ ra âm u, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nói như vậy, Lục tổ trưởng ngươi cùng hắn hôm qua một đêm đều đợi lại với nhau đúng hay không? Ta. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi tối hôm qua nếu như không phải vẫn luôn đi cùng với hắn, ai dám cam đoan sau khi hắn rời đi sẽ không trong âm thầm trở về. Võ Bưu con mắt xoát chuyển tới Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có phải hay không ngươi cầm chìa khóa? 12. 31. Võ Bưu mang người bao vây Tống Ngọc Nhân thuê lại chung cư. Bọn hắn mới từ bảo tàng chạy tới, bảo tàng bên kia nhân viên công tác nói cho bọn hắn Tống Ngọc Nhân hôm nay không tới làm. Trước lầu sau lầu đều có 3 tên nhân viên cảnh sát trấn giữ. Võ Bưu mang theo Tiếu Kiến Trương cùng Vương Lâm Tào Thanh trực tiếp lên lầu. Bọn hắn đi vào tầng 3 thứ nhất. Võ Bưu đưa tay nhấn chuông cửa. Hồi lâu, không người đáp ứng. Có thể hay không không ở nhà? Tào Thanh nói. Nàng là không dám lên tiếng đi. Tiếu Kiến Trương cười lạnh. Võ Bưu đối đứng tại sau cùng Vương Lâm nói. Ngươi đi tìm nhân viên quản lý muốn nàng chung cư dự bị chìa khóa. Không bao lâu, một cách đen thảm thảm tiểu lão đầu cùng Vương Lâm lên lầu trông thấy Võ Bưu mấy trên thân người trói mắt đồng phục cảnh sát, một tiếng không dám lên tiếng, nơm nớp lo sợ qua đi mở cửa. Võ Bưu trong lòng bật cười. Dạng này người cũng có thể làm bảo vệ. không biết cái này cái nhát như chuột lão đầu nhi có phải là cũng ở tại gian nào vừa mới phát sinh qua án mạng nhân viên quản lý trong căn hộ. Nếu là cho hắn nhìn xem Trần Quang bị đánh hiếm nát đầu, đoán chừng hắn ban đêm đi ngủ đều có thể sợ tè ra quần giường. Cửa mở. Gian phòng bên trong im ắng. Vương Lâm nuốt nuốt nước miếng một cái, đưa tay muốn đem súng. Võ Bưu nói. Thu súng lại, không sợ mất mặt a. Nói xong bước dài qua cửa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Người bị tình nghi lơ mời. Ba tên nhân viên cảnh sát cũng sau đó theo vào. Lo lắng của bọn hắn đơn thuần dư thừa, bởi vì Tống Ngọc Nhân căn bản không ở nhà. Tiếu Kiến Trương kinh ngạc. Nữ nhân này cái mũi cũng quá linh, sẽ không là đã chạy án đi. Võ Bưu lần lượt phòng nhìn một mạt, nói. Nàng không có khả năng chạy trốn. Đồ đạc của nàng đều còn tại. Vậy chúng ta bây giờ tìm kiếm cho ta một lần, tỉ mỉ lục soát một lần. Tiếu Kiến Trương, Tào Thanh cùng Vương Lâm lập tức phân công trục khu trục khối bắt đầu điều tra. Võ Bưu đi đến phòng khách bên cửa sổ, nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời, lại đang nổi lên một trận mưa lớn. Hắn lẩm bẩm nói. Tống Ngọc Nhân tiểu thư, ngươi bây giờ đến tột cùng chỗ nào đâu? Ta cũng không tin ngươi không trở lại. Nửa giờ sau, Tiếu Kiến Trương hưng phấn hô to. Có phát hiện, Võ Đầu Nhi. Tất cả nhân mã trên tụ họp tới. Chỉ gặp Tiếu Kiến Trương trong tay cầm một thanh cực kỳ kiểu dáng kỳ lạ mà lại cũ kỹ súng ngắn, tất cả mọi người là giật mình. Võ Bưu tiếp nhận cây súng kia ước lượng, rất nặng, tuyệt đối là xác thực. Chỉ bất quá hắn loay hoay súng nhiều năm như vậy, nhưng từ chưa từng thấy kỳ quái như thế súng. Nhìn vẻ ngoài lại rất tinh xảo, không giống như là tư nhân gia công. Hắn hỏi Tiếu Kiến Trương. Cái này là từ đâu tìm tới? Nói ra ngươi có thể không tin, Đầu Nhi. Ta là tại nàng dưới cái gối tìm tới, vốn là dễ dàng nhất phát hiện địa phương. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một nữ nhân sẽ đem một thanh dạng này lớn súng ngắn gối lên đầu phía dưới đi ngủ a? Quả thực là thằng điên. Võ Bưu sờ lên cổng kềnh thân súng, suy nghĩ trong chốc lát, dùng sức kéo động chuôi súng trên sắt răng, đem băng đạn từ trên thân súng lôi ra. Bên trong có tràn đầy 6 phát đạn. Đây là cái gì súng a, có thể giết người chết sao? Tiếu Kiến Trương hỏi. Võ Bưu lấy ra một viên đạn nhìn nhìn. Ta mặc dù chưa thấy qua loại đạn này, nhưng nhìn phân lượng, đứng tại 20 mét bên ngoài đánh xuyên qua sọ não cũng không thành vấn đề. Tiếu Kiến Trương tắc lưới. Nữ nhân này quả nhiên không phải người lương thiện. Cái kia nhân viên quản lý chết cùng định cùng với nàng có quan hệ, bắt nàng là được rồi. Tào Thanh lập tức nói. Cũng không thể chỉ dựa vào một cây súng lục liền kết luận có tội. Trần Quang dù sao không phải bị bắn chết. Tiếu Kiến Trương thở phì phò nói. Vậy ngươi nói nàng tùy thân cầm một nắm đạn lên đạn súng ngắn làm gì? Có lẽ, nàng có nguyên nhân khác. Tiếu Kiến Trương còn muốn cãi, Võ Bưu đưa tay ngăn lại, hắn hỏi. Các ngươi ngoại trừ cái này đem khẩu súng còn phát hiện cái gì khác không có? Còn lại ba cái nhân viên cảnh sát lẫn nhau nhìn xem, Tào Thanh nói. Ăn ngay nói thật. Ta không có phát hiện bất luận cái gì một chút đáng giá ta hoài nghi đồ vật. Tiếu Kiến Trương nói. Ta tìm được cái này đem khẩu súng. Sau đó thì sao? Tiếu Kiến Trương lắc đầu. Võ Bưu lại hỏi Vương Lâm. Ngươi đây. Vương Lâm lắc đầu. Ta cũng không có phát hiện cái gì. Đây mới là lạ. Võ Bưu mày rậm lông chậm rãi vặn thành ngật đáp. Chẳng lẽ nữ nhân này như thế cảnh giác, làm được thiên ý vô phùng sao? Tiếu Kiến Trương nói. Nếu quả như thật thiên ý vô phùng, vậy khẩu súng này liền không nên bị phát hiện. Ngươi nói đúng. Võ Bưu gật gật đầu, cho dù đây không phải giết người hung khí, nhưng ít ra đủ để chứng minh vấn đề, nữ nhân này tuyệt đối có lai lịch. Võ Đầu Nhi, chúng ta không bằng hỏi nàng một chút hàng xóm. có lẽ có thể có một ít thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Võ Bưu chỉ là gật đầu, sự chú ý của hắn trong tay cái kia thanh hình thức cũ kỹ súng ngắn bên trên. Hắn bình thường liền rất thích cất giữ các loại mô phỏng chân thật súng ốm, là một cái điển hình súng mê. Mặc dù không nhận ra dưới mắt đây là cái gì súng ngắn, nhưng bằng cảm giác cái này hẳn không phải là hàng nội địa súng ngắn, mà lại niên đại hẳn là tương đương xa xưa. Tống Ngọc Nhân lại là thông qua cái gì con đường đạt được dạng này một cây súng lục đây này. Nàng đem dạng này một cây súng lục thời khắc mang ở trên người ý vị như thế nào, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị kỹ càng giết người sao? Võ Bưu chính một mình trầm ngâm thời điểm Tiếu Kiến Trương cùng Tào Thanh Vương Lâm đã ra khỏi gian phòng, chuẩn bị đến gần đó mấy nhà hỏi một chút tình huống. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Người bị tình nghi lơ 11. Tiếu Kiến Trương nói. Cùng Tống Ngọc Nhân ở sát vách chỉ có số 2 trung tư, đáng tiếc nhà kia không có người ở. Tào Thanh nhìn lướt qua yêu nguyên trống không cửa phòng, trong khe cửa cắm hôm trước lúc đến nhìn thấy quảng cáo tờ đơn, đang muốn đi qua, lại lưu ý cửa trên mặt đất nhiều hơn một cái phong thư. Bởi vì là màu trắng cho nên nhìn qua rất dễ thấy. Hắn dạo chơi đi tới cửa trước, xoay người nhặt lên lá thư này. Tùy tiện nhìn một chút phong thư trên lạc khoản, viết. Đường Uyển Ngọc Thu. Đường Uyển Ngọc. Cái tên này làm sao nghe được quen tai. Hắn sờ lấy thô sáp phong thư bên trong tựa như là thiệp chúc mừng loại hình đồ vật, vượt qua phong thư đóng kín cũng không có dính lên. Trong phong thư là một chương màu hồng tấm thẻ. Hắn hiếu kỳ rút ra là một chương phong cách duy mỹ tinh xảo sinh nhật thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng trên viết, mong ước Tiểu Ngọc sinh nhật vui vẻ. Ta tại ngoại địa công việc bận rộn, mặc dù không thể trở về đến vì ngươi chúc mừng, nhưng vĩnh viễn cùng ngươi ý hợp tâm đầu. Đường Uyển Ngọc. Tào Thanh mặt niệm lấy cái tên này trong lòng chấn động. Ui Tào Thanh! Ngươi làm gì đây? Tiếu Kiến Trương hô hào đi tới, hắn bình thường cùng Tào Thanh quan hệ còn có thể nói còn nghe được. Nhưng bởi vì điều tra Tống Ngọc Nhân phát sinh một chút ma sát. Tào Thanh yêu nguyên nhìn lấy trong tay tấm kia thiệp chúc mừng, không có lên tiếng. Tiếu Kiến Trương không quá cao hứng. Ta biết ngươi đối ta có ý kiến. Có cái gì bất mãn có thể ở trước mặt nói, chúng ta không muốn cùng công việc nói nhập làm một có được hay không. Tào Thanh đem trong tay thiệp chúc mừng đưa cho Tiếu Kiến Trương. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Tiếu Kiến Trương tiếp nhận nhìn. Một chương sinh nhật thẻ, bạn trai gửi cho bạn gái, cái này có cái gì? Ngươi nhìn kỹ một chút tên người. Danh tự. Đường Uyển Ngọc, thế nào? Ngươi nhớ kỹ tại Trần Quang bị giết hiện trường vụ án còn sót lại cái kia thần bí bưu kiện đi. Đương nhiên. Bên trong còn có một phong thư. Tiếu Kiến Trương nói đến chỗ này biểu tình thay đổi. Phong thư trên danh tự không phải liền là Đường Uyển Ngọc sao? Là hoàn toàn tương tự danh tự. Sẽ không như thế trùng hợp a. Tào Thanh nhìn lấy cửa phòng đóng chặt hỏi Tiếu Kiến Trương. Căn này chung cư không phải là không có người ở sao? Ngươi cảm thấy có phải hay không là người đưa thư đưa sai chỗ? Hẳn là ngươi cảm thấy Đường Uyển Ngọc ở chỗ này. Tào Thanh không nói chuyện, đưa tay đẩy đẩy đóng chặt cửa sắt. Nhân viên quản lý lão đầu mở ra kia cánh cửa phòng về sau, Tào Thanh cùng Tiếu Kiến Trương đi vào gian phòng, hai người mọi nơi dò xét. Tiếu Kiến Trương dùng cái mũi ngửi ngửi. Hẳn là có đoạn thời gian không người ở, đều một cỗ sưu vị. Tào Thanh thăm dò hướng trong phòng vệ sinh nhìn một chút, trước đó hẳn là có một nữ nhân ở chỗ này. Trong phòng tắm còn có một số đồ trang điểm đâu. Nếu nữ nhân này thật sự là Đường Uyển Ngọc, đó chính là một đầu mấu chốt manh mối. Ngươi cho rằng Trần Quang bị đánh chết cùng Đường Uyển Ngọc có quan hệ? Tuyệt đối có quan hệ. Nếu không viết nàng danh tự thờ phụng vì sao lại bị rơi vào Trần Quang bên cạnh thi thể? Ta không tin là hung thủ sơ sẩy. Dạng này liền có thể vì xinh đẹp Tống tiểu thư rửa sạch tội danh đúng hay không? Tiếu Kiến Trương cười nói. ta không có cùng ngươi mở song cười, ta là nghiêm túc. Kia đến tìm tới vị này Đường tiểu thư hỏi một chút mới biết được a. Vạn nhất người ta cũng là một vị đại mỹ nữ, ngươi làm sao lấy hay bỏ a? Tào Thanh thực sự chịu không được Tiếu Kiến Trương không có sâu không có cản trêu chọc, hắn mặt lạnh lấy đi vào đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Vừa lúc cùng ngồi ở trên giường người hai mặt tương đối. Hắn đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ ràng trên giường người kia về sau, biêm xương hàn ý vọt vào thân thể. Ai, ta nói ngươi đừng như thế không phóng khoáng, Tiếu Kiến Trương sau đó đi gian phòng, lại thế nào? Hắn cũng run lên vì lạnh. Tại hai người đối mặt trên giường, một bộ cơ hồ nát thành xương khô thi thể ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, trên bờ vai mang một cái hỉ khí dương dương cao su bé con đầu, ngay tại hướng hai người cười. Tào Thanh thở dài. Có lẽ, chúng ta đã tìm được nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Người bị tình nghi lơ 12. Mùi vị này. Chết bao nhiêu ngày rồi. Tiếu Kiến Trương đuổi vội vàng che cái mũi, nhưng hắn mắt sắc, hỏi Tào Thanh, ngươi nhìn xuống đất trên là cái gì? Tào Thanh cũng trận trận buồn nôn. Thuận Tiếu Kiến Trương ngón tay, hắn trông thấy giường cùng bệ cửa sổ ở giữa trên mặt đất có kề cận thứ gì. Hắn xích lại gần, xoay người nhìn kỹ. Là một đoạn đã làm cứng rắn ruột. Hắn không nói hai lời, xông ra khỏi phòng tìm địa phương nhổ. 13. 56. Võ Bưu đứng tại trước giường chăm chú nhìn trên giường thây khô. Không xương trên đỉnh lấy viên viên bé con đầu đối hắn đồng dạng vui vẻ ra mặt. Hạng người gì mới có thể đem sợ hãi cực độ xem như buồn cười. Võ Bưu cười lạnh một tiếng. Sắc mặt càng đen, thái dương gân xanh nhảy lên. Đứng tại phía sau hắn Tiếu Kiến Trương lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái. Thật sự là một tòa hung lâu, nữ nhân này chết so Trần Quang còn thảm. Làm sao ngươi biết nàng là nữ nhân? Võ Bưu hỏi. Tiếu Kiến Trương trên mặt có chút vặn vẹo, lộ ra buồn nôn biểu tình. Võ đầu nhi chính ngươi nhìn xem liền biết. Ở gầm giường dưới có một cái nhựa lác tích thùng lớn. Bên trong đều là từ trên người nàng cắt bỏ thịt. Bên trong liền có ngực. Hắn nói thêm gì đi nữa liền muốn nôn. Võ Bưu xanh xám mặt không có phản ứng. Hắn chậm rãi đến gần trước giường. Tư thối mùi nấm mốt cùng dùng mình nữ thi cũng vô pháp động dung vị này phảng phất khối đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn nam nhân vô tình. Hắn cúi đầu nhìn xem gần trong gang tấc thi thể giống như thẩm vấn phạm nhân đồng dạng đánh giá nó. Một lát sau, ánh mắt của hắn chuyển qua bên cạnh tủ đầu giường. Phía trên đặt vào một cái tinh xảo quyển nhật ký. Hắn duỗi tay cầm lên lật nhìn hai trang bên trong cũng không có viết bao nhiêu chữ. Ngược lại là trang tên sách trên viết một cái tên Đường Uyển Ngọc. Nhìn thấy cái tên này. Hắn bắp thịt trên mặt co rúm mấy lần, hỏi sau lưng Tào Thanh cùng Tiếu Kiến Trương. Đường Uyển Ngọc không phải liền là đặt ở Trần Quang bên cạnh thi thể lá thư này trên danh tự sao? Đúng thế. Tiếu Kiến Trương nói. Chúng ta tìm khắp nơi người này thậm chí tìm được nhìn như cùng bản án không có quan hệ Tống Ngọc Nhân nhà. Không nghĩ tới nàng thế mà ngay tại Tống Ngọc Nhân sát vách. Tào Thanh nói. Nhưng lại không biết nàng là chết như thế nào. Có thể hay không cùng Trần Quang có quan hệ đâu. Khả năng đi. Võ Bưu trầm ngâm một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đối diện vách tường, lại hỏi. Các ngươi nói đối diện là địa phương nào? Là Tống Ngọc Nhân nhà A. Tiếu Kiến Trương trả lời. Cụ thể tới nói hẳn là Tống Ngọc Nhân phòng ngủ đi. Các ngươi nói Tống Ngọc Nhân sẽ không biết tại nàng sát vách có dạng này một cỗ thi thể a. Tiếu Kiến Trương chập chập hút lấy khí lạnh. Mặc dù ta lá gan không nhỏ, nhưng nếu như đổi thành ta cũng tuyệt đối không dám dựa vào một cỗ thi thể đi ngủ. Một cái gối lên súng ngắn dựa vào thi thể đi ngủ nữ nhân đến là dạng gì nữ nhân a? Đổi thành ta cũng căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá nếu như nàng cùng chuyện này không có quan hệ kia nàng tại sao muốn mạo hiểm trộm đi chiếc chìa khóa kia? Chúng ta còn chưa kịp kiểm tra chiếc chìa khóa kia liền bị nàng trộm đi, ta nghĩ chiếc chìa khóa kia khẳng định ẩn giấu đi đầu mối gì. Võ Bưu nhìn qua khô cốt bối sau vách tường, nhớ lại mấy ngày qua cùng Tống Ngọc Nhân liên hệ đủ loại tình hình, rất nhiều điểm đáng ngờ chậm rãi bện thành một đường tắc. Hắn lúc này ra lệnh, thông báo từng cái khu phân cục toàn diện lùng bắt Tống Ngọc Nhân. 14. 54. Tống Ngọc Nhân truy tung này chối dù gì dấu chân bất chi bất giác xâm nhập đến nơi núi rừng sâu xa, dấu chân đứt quãng, đường cũng càng ngày càng khó đi, không biết đến tột cùng thông hướng nào. Nàng dừng lại thở một cái, lấy ra GPS định vị khí xem xét, phát hiện nàng vị trí đã ở vào suất tự nhiên bảo hộ khu. Có lẽ là bởi vì trời mưa nguyên nhân, trên đường đi ngoại trừ nhìn thấy qua mấy cái chuột đồng cùng thằn lằn, cũng không có trông thấy rắn, cái này là duy nhất để cho nàng may mắn địa phương. Lại lật qua một đảo triển núi, con đường phía trước đột nhiên bên trong gãy mất. Cái này khiến nàng có chút choáng váng. Lúc này bầu trời đang từ từ biến âm u, lẻ tẻ hạt mưa không đứt rời rơi, một trận mưa lớn lửa xém lông mày. Mà nàng hiện tại đã hoàn toàn không biết mình thân ở chỗ đó, nàng bị vây ở bên trong ngọn núi lớn này, liền giống bị vây ở một cái cự đại bí ẩn bên trong. Thế nhưng là nàng đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, phí đem hết toàn lực tìm kiếm manh mối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Kinh khủng chân tướng 1. Rất nhanh nàng lại phát hiện dấu chân, bất quá là tại chân xuống núi sườn núi bên trên. Nàng nhìn ra một chút độ dốc, ít nhất phải có 50 độ, thưa thớt dấu chân dọc theo chỗ này dốc đứng uốn lượn hướng phía dưới, biến mất tại rừng sương mù tràn ngập trong bụi cỏ, không biết mức độ. Cũng may dốc đứng trên cây cuối cùng dây leo không ít, nàng ủng tâm thần thận trọng trượt đến khoảng cách gần nhất một cái cây, viện cây này, duỗi ra chân hướng phía dưới một cái cây thăm dò. Nghĩ đến cái kia thần bí gia hỏa cũng là như thế này biến mất tại núi rừng bên trong. Chỉ là không thể nào đoán trước treo này giấu chân đến tột cùng muốn đem nàng dẫn hướng chỗ đó. Chờ đợi nàng là chân tướng vẫn là khác một cái bẫy. Mưa đã bắt đầu hạ. Ngay từ đầu vô số, dần dần dày đặc. Nàng rốt cuộc bỏ vào khe núi, dừng lại nghỉ khẩu khí, phía sau lưng quần áo không biết là bị mồ hôi còn là nước mưa ướt đẫm, dính ở trên người rất khó chịu. Súng điện tại vừa rồi leo núi lúc nào làm mất rồi. Hiện tại nàng thành danh phù kỳ thực con mồi. Nếu như người kia muốn đem nàng dẫn vào cái bẫy, hiện tại liền đến có thể động thủ thời điểm. Nàng hiện tại đã tới gần tuyệt cảnh, sau có cảnh sát, trước nằm nguy cơ, vô luận như thế nào nàng đều phải mạo hiểm. Dấu chân tại trong bụi cỏ ẩn ẩn hiện hiện. Nàng nhìn một chút gơ bê, sơ, nàng hiện tại vì ở bảo hộ khu phía đông bắc một vị trí nào đó. Nàng thế là lại tìm kiếm dấu chân xuyên qua một mảnh cử rừng cây. Bỗng nhiên địa. Mấy chục mét có hơn lùm cây bên trong không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái màu đen đồi thể vật. Nàng mười phần giật mình, nhưng không nhìn ra kia rốt cuộc là cái gì. Nàng chậm rãi tới gần, phát hiện vật kia phương viên cũng có gần 10 mét, hình dạng không quá quy tắc. Phía trên bao trùm lấy một tầng màu đen giấy dầu giấy còn đè ép mấy khối đá lớn. Nhìn ngoại hình giống như một cái hầm. Nàng vây quanh đồi thể đằng sau, thấy được một khối thật dài giấy dầu giấy, giống như màn cửa đồng dạng kéo tới trên mặt đất. Nàng đi qua nhấc lên xem xét, lộ ra mấy người công đào ra bậc thang, phía dưới có một cái đóng cửa sắt. Nàng nghi ngờ trong lòng, loại địa phương này chẳng lẽ có người ở sao? Không phải là lưu lại này chuỗi thần bí dấu chân người. Nàng cảnh giác mọi nơi nhìn một chút. Không có người, nơi xa trên nhánh cây có chim tước tại trong mưa kinh hoàng chợt tới chợt lui, chân trời liên tiếp đảo qua mấy đạo thiểm điện, ồ ồ tiếng sấm từ phương xa chậm rãi truyền đến. Tống Ngọc Nhân từ dưới đất nhặt lên một khối đá, trong tay ước lượng. Sau đó bước hạ thổ bậc thang. Đi vào trước cửa mới phát hiện khóa cửa, hơn nữa còn là khóa chìm.

Tại nàng trong hôn mê kia âm thanh phảng phất đến từ địa phủ chu lên thì ra chính là ác ma kia kêu thảm. Xem ra hắn thương đến không nhẹ. Cho nên mới không lo được giết nàng, vội vàng trốn. Nghĩ như vậy nàng trong lòng hơi động. Nếu như người Thượng Hải thật bị thương, hiện tại chẳng lẽ không phải là nàng chạy trốn cơ hội tốt. Nhưng là khi nàng nhìn xuống đường đi sơn lâm đã bắt đầu trở nên lờ mờ, tâm cũng theo đó trầm xuống. Nhìn sắc trời gần trạng vạng tối, nếu như nàng hiện tại lần theo đường cũ đi về, không đợi chạy về trong xe trời liền triệt để đen, nàng sẽ tại trong núi rừng lạc đường. Bây giờ tòa này mộ huyệt hầm đúng là nàng duy nhất có thể tìm tới tị nạn chỗ. Thế nhưng là nơi này liền thật an toàn sao? Ai dám cam đoan cái kia người Thượng Hải sẽ không trở về? Không. Hắn nhất định sẽ trở về. Tìm nàng báo thù, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Đối với ác ma kia tới nói, đây là không hề nghi ngờ thủ đoạn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Kinh khủng chân tướng 5. Tiếp theo nàng lại nên làm cái gì? Nàng nhìn xem trên tường mẹ ảnh chụp, một trận đau thương tim đập nhanh. Ác ma kia có lẽ chính là ở đây lột bỏ ra đầu của nàng chế tác thành cái kia xấu xí đồ vật. Nàng quay người đi qua, từ dưới đất cầm lấy mẹ đầu bỏ vào cho cốt trong hộp, một lần nữa bày ra tại trên giá gỗ. Khi nàng đi tới cửa chuẩn bị đóng cửa lúc đột nhiên thấy được đáng sợ một màn. Ngay tại không đến 20 mét có hơn trong bụi cây, một đầu cho bóng người màu trắng ngay tại vô thanh vô tức hướng nơi này di động. Hắn tới. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Tống Ngọc Nhân dùng sức đóng cửa lại. Lấy tốc độ nhanh nhất khóa kỹ, tim còn tại thình thịch nhảy không ngừng. Nàng trong đầu đã hoàn toàn trống không, chỉ nương tựa theo bản năng cầu sinh cấp tốc hành động. May mắn nàng từ dưới giường tìm được một đoạn cánh tay thô thân cây. Lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên thành khẩn. Thành khẩn. Lòng của nàng một chút nắm chặt lên. Thành khẩn. Thành khẩn. Người ngoài cửa nhìn đến không tật, không từ. Tựa hồ đang cố ý giày vò lấy thần kinh của nàng. Nàng nín hơi, siết chặt trong tay thân cây chậm rãi đi tới cửa trước. Nàng không biết cánh cửa sắt này đối với một ác ma tới nói có thể lên nhiều đại tác dụng. Nhưng ít ra nàng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Nàng muốn hướng mẹ đồng dạng chống cự đến cuối cùng, cho dù là giống nhau kết cục. Người bên ngoài gõ trong chốc lát bỗng nhiên không gõ. Im ắng lặng ngắt như tờ. Tống Ngọc Nhân đem lỗ tai áp vào trên cửa, muốn nghe xem động tĩnh bên ngoài. Đột nhiên một vật bang đập ầm ầm trên cửa, đem Tống Ngọc Nhân chấn động đến ngồi trên đất. Cửa sắt theo sát lấy phát ra một tiếng gấp giống như một tiếng nổ vang. Người ngoài cửa đang dùng thứ gì muốn đem cửa đập ra. Tống Ngọc Nhân dọa cho phát sợ. Mắt thấy cửa sắt không ngừng rung động, khóa cửa khanh khách tiếng vang kỳ quái. Nói không chính xác mà cái nào một chút liền lại đột nhiên cắt ra. Nàng lo lắng trong hầm ngầm xoay quanh, muốn tìm được một cái cửa ra khác, nhưng là trên thực tế, đây là phí công. Khóa cửa, răng rắc, một chút đứt gãy, cửa sắt đi theo âm vang bị phá tan. Tống Ngọc Nhân run rẩy hai tay giơ lên thân cây, hướng phía bước vào cửa người dùng sức đập tới. Người kia, má ơi, một tiếng hét thảm đầu hướng xuống co rụt lại. Thân cây rắn rắn chắc chắc nện ở trên cửa sắt, đem Tống Ngọc Nhân hai tay chấn động đến run lên. Đã thấy trong tay người kia cũng cầm một cây dài đồ vật, hướng nàng thẳng đâm mà tới. Tống Ngọc Nhân muốn tránh đã không kịp. Nhưng gặp cây kia đồ vật đỉnh ầm ầm mở ra, lại là một đem cây dù. Tống Ngọc Nhân không nghĩ tới đối phương muốn dùng thứ này giết mình, đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy vận đủ khí lực lại giơ lên thân cây. Chỉ nghe người kia liên tục hô to. Giết người rồi, giết người rồi. Tống Ngọc Nhân kinh ngạc. Thanh âm này sao không giống cái kia người Thượng Hải, mà lại dáng người cũng so người Thượng Hải cao hơn rất nhiều. Nàng giơ lên thân cây không có hướng xuống nện. Định thần nhìn ngồi dưới đất người tới. Người tới cũng đang nhìn nàng. Tại sao là ngươi? Tống Ngọc Nhân kinh ngạc. Ta dựa vào, ngươi thật đúng là muốn giết người nha. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ đầu không có thương tổn, đô đô thì thầm từ dưới đất bò dậy, trên thân ẩm ướt cộc cộc thuận góc áo hướng xuống tích thủy. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Tống Ngọc Nhân hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. A. A Thụ. A Thụ. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tiếp đánh mấy hắt hơi, liên tục không ngừng cởi quần áo ướt, đều để nước mưa tưới thấu. Ai có quần áo không? Đây là ngươi vụng trộm đóng vi phạm luật lệ kiến trúc sao? Vội vàng tìm cho ta bộ quần áo thay đổi. Tống Ngọc Nhân nghi hoặc nhìn thấy hắn. Không nhúc nhích. Trong tay thân cây cũng không có lòng. Ui, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. A Thụ. Ngươi đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này? A, cái này a, Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa cái mũi, rảo hoạt mà nói, cuộc công an cho điện thoại di động của ngươi vệ tinh định vị. Ta là thuận tín hiệu tìm tới nơi này. Vậy tại sao chỉ có một mình ngươi? Bởi vì ta nghĩ ngươi thôi, cho nên đi được nhất nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì hướng phía trước góp. Đừng tới đây. Tống Ngọc Nhân dùng thân cây hướng Mộ Dung Vũ Xuyên trước ngực đâm một cái. Ai nha, ngươi điên rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy Tống Ngọc Nhân hung ác biểu tình không khỏi lấy làm kinh hãi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Kinh khủng chân tướng 6. Tống Ngọc Nhân mắt lộ ra hung quang nhìn xem hắn. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng tới làm gì? Tìm ngươi à? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ nàng, nói. Hẳn là trước tiên ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi hôm qua tại sao muốn cầm chìa khóa của ta? Phòng pháp y ném đi một cái quan trọng vật chứng, là ngươi lấy đi à? Ta ở trong điện thoại hỏi ngươi, ngươi không nói. Bây giờ có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Ngươi cũng là bởi vì cái này tới tìm ta. Xem như thế đi. Tống Ngọc Nhân cười lạnh. Ta làm sao quên ngươi là một người cảnh sát à? Ngươi là tới bắt ta à? Là võ bưu phái ngươi đến, vẫn là Lục tiểu đường. Ai cũng không có phái ta, ta là mình đến. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Cái khác cảnh sát đều tại mai phục tại bên ngoài đi, phái ngươi đến dẫn ta ra ngoài đúng hay không? Ngươi người này làm sao nghi thần nghi duyệt? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ ngoài cửa, chính ngươi đi xem có hay không những người khác. Tống Ngọc Nhân không dám. Nàng hiện tại ai cũng không thể tin tưởng, bất kỳ cái gì một khuôn mặt về sau đều có thể giáp tâm hại người. Ta chính là muốn làm rõ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Cái kia nhân viên quản lý chết có liên hệ với ngươi sao? Tống Ngọc Nhân trầm mặt. Không phải là ngươi giết chứ? Ngươi dạng này không nói một lời, ta nên lý giải ra sao? Xem như ngầm thừa nhận vẫn là phản đối. Tống Ngọc Nhân quyết tâm không lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng một hồi cũng không hỏi tới nữa. Hắn đánh giá dò xếp hầm, hỏi. Nơi này là địa phương nào a? Ngươi xây? Cái này ngươi tổng có thể trả lời đi. Một lát sau Tống Ngọc Nhân thấp giọng nói. Không phải. Đó là ai xây? Tống Ngọc Nhân lại không nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt rơi vào trên tường tấm hình kia bên trên. Nữ nhân này là ai? Tỷ tỷ ngươi. Tống Ngọc Nhân biểu tình khuôn mặt có chút động. Sẽ không là mẹ ngươi à? Cùng dung mạo ngươi rất giống đâu. Thế nhưng là hình của nàng vì sao lại treo ở đây? Nàng hiện tại tuổi cũng không sẽ rất lớn đi, ở nơi nào à? Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện nói, ánh mắt lại tại ảnh chụp bốn phía tinh tế dò xét, bỗng nhiên run lên, mẹ ngươi chẳng lẽ. Hắn đi hướng giá gỗ, đem bàn tay hướng cái kia hủ cho cốt. Đừng đụng. Tống Ngọc Nhân đột nhiên kinh hô, vung lên trong tay thân cây hướng hắn quét tới. Mộ Dung Vũ Xuyên cuống quýt dùng cánh tay một không, bị đau kêu một tiếng. Đồng thời cũng khơi dậy một cỗ man lực. một phát bắt được thân cây, thân thể đâm vào Tống Ngọc Nhân thân trên. Một mơ tám mấy khẩu người mặc dù chưa từng luyện võ, phân lượng cũng không nhẹ, đem Tống Ngọc Nhân cả người đụng ngã nhào một cái, ném tới chân tường. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận thế nhào tới, ép ở trên người nàng. Tống Ngọc Nhân vừa cào vừa cấu, rất giống một con báo cái. Mộ Dung Vũ Xuyên luống cuống tay chân, khó khăn đem nàng chế trụ. Ngươi là thật điên rồi, ta không đánh ngươi là không được. Tống Ngọc Nhân giãy giụa yếu, hô hô thở hổn hển, mặt phấn đỏ bừng lên, bình tĩnh trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng vẻ giận dữ, bảy phần oán ba phần thẹn, trong lòng không khỏi rung động, nhất thời quên hết tất cả, quyệt miệng hôn nàng một ngụm. Không nghĩ tới lần này lại chọc tổ ong vò vẽ. Tống Ngọc Nhân hét lên một tiếng, kích sinh một cỗ đại lực, đem Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên thân đẩy ra. Ngồi xuống rắn rắn chắc chắc quạt hắn một cái bạt tai mạnh.